Lớp học kinh dị, chương 33, có người chơi khăm lớp 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, như đã bàn, 4:30 tụi nó đã có mặt đợi thầy Rhys. Và tất nhiên là có cả lớp 12, 1, trong thời gian rảnh rỗi, cả đám tụ tập lại nói xấu ổng. Chấm, cái ông già mê tiền đó lẽ ra phải đi sớm chứ? Phải phải, là thầy giáo phải có mặt trước. Cái thể loại gì mà bắt học sinh chờ giáo viên? Bla bla bla, ở một nơi phương xa nào đó. Bác sĩ, Rhys, anh cảm hả, hay hủy đi, vợ thầy Rhys, không được, anh nghĩ đám học sinh đã có mặt rồi. Thầy Rhys vừa lái xe vừa nói. Gia đình thầy Rhys đúng 5 giờ có mặt tại sân Maxmer. Đến đúng giờ đó thầy. Han nhìn đồng hồ, các em muốn làm gì đây? Rhys ôm đầu không hiểu lũ học trò này muốn làm gì. Tất nhiên là đi chơi rồi thầy. Mới thi xong mà, không phải sắp được đi với trường. Thầy Rhys, dạ để bồi đắp tình cảm của thầy với vợ thầy đó. Ken thì thầm với ông Rhys. Sao em biết chuyện nhà thầy? Ông Rhys đỏ mặt, sời, mấy cái này sao làm khó được em? Nói rồi đó, địa điểm sẽ là Hawaii. Mấy em đào đâu ra tiền vậy? Thầy Rhys tròn xoe con mắt. Biết vậy là được, thầy đi bằng xe thầy đi nhá. Tụi em có xe rồi. Ông quay qua nói với vợ mình. Em à, hôm nay mình đi Hawaii nhé. Lâu rồi cả gia đình ta chưa đi du lịch cùng nhau. Ôi, anh, bà vợ ông Rhys đỏ mặt. Đám lớp 12, 1 và 12, 8 bụng miệng cười thầm. Vì đây là kế hoạch hâm nóng tình cảm cho nhà ông Rhys nên tụi nó tách ông Rhys ra và tách lớp 8 với một riêng. Chia phòng trên khách sạn, ông Rhys sẽ ở lầu trên cùng phòng ở giữa. Lớp 1 ở tầng 14 chiếm nguyên dãy còn lớp 8 ở tầng 21 đóng đô nguyên dãy. Cuộc đời không như mơ lần này lớp 6 cũng đi và tụi nó chiếm tầng 22. Lớp 8 do mải chơi mà không biết sự hiện diện của tụi nó còn lớp 6 thì đã thấy từ trước và cũng biết lớp 8 ngay dưới mình. Lớp 6 tụ tập lại phòng chung bàn tán xì xầm. Đi chơi mà gặp tụi lớp 8 xui xèo. Một thằng bắt hai tay ôm gáy ngả người ra sau mắt nhắm hờ than vãn. Sao lại xui xẻo được? Một con đan tay vào nhau. Chống cằm lên và cười gian làm cả lớp 6 bàn tán ồn ào. Sao lại may mắn, một tên ôm gấu bông nghiêng mặt hỏi, nếu chúng ta đi du lịch không thì rất chán và phải có gì giải khuây và đó là. Một thằng khoanh tay trước ngực, cúi mặt xuống mắt nhắm nhẹ cười cười. Lớp 8, một con khoanh tay lên bàn mắt sáng rỡ nhìn lên trần nhà. Ồ, lớp 6 gật gù, vậy giờ làm gì, một con chống tay lên bàn nhìn lớp, lại đây kể cho nghe, một thằng ngoắc cả lớp lại. Tụi nó bu lại xếp thành một vòng tròn. Khi thằng kia vừa dứt câu, cả lớp cười ầm lên. Được được, một thằng cười tít mắt. Duyệt, một con đưa ngón cái lên. Ý hay, không hổ danh nha, một tên vỗ tay. Chiều nay chắc chắn tụi nó sẽ đi chơi nên chúng ta sẽ hành động. Tại sao Han lại không nghe thấy chúng nó bàn tán? Thứ nhất vì phong cách âm nên năng lực nghe lén của Han bị giảm. Thứ hai vì lớp 8 tụi nó đang quẩy dưới phòng nên khá ôn. Sao Han không cảm thấy sát khí? Vì tụi lớp 6 rất ung dung không tỏa ra một sát khí nào khi nghĩ cách hại lớp 8. Đúng như lớp 6 nghĩ. Chiều lớp 8 đã kéo nhau xuống bãi biển tắm. Hoa toàn tây mặc bikini không hà. Han trầm trồ, hem, Pani ho khan, Pani vẫn là đẹp nhất. Han, hai bay thôi đi. Xuống tắm nào, lớp 8, vậy là 30 đứa lớp 8 và 20 đứa lớp 1 bay thẳng xuống biển tắm. Một đứa lớp 6 chuyên về lặn đã lôi băn ra tít ngoài xa. Nhỏ không biết gì vì chơi hăng với tảo biển quá. Khi nhận ra thì thầy mình đã ở xa lớp, bơi vào bờ thì bị bàn tay ai đó níu lại. Nhỏ tưởng ma ra, hà bá kéo là ý ơi. Lớp 8 nghe được bơi ra cứu nhỏ, đưa nhỏ lên bờ, bây giờ mới nhận ra là chân nhỏ đầy vết cào xước. Có chỗ bị cào đến nỗi rách da chảy máu, tụi nó vẫn chưa biết ý đồ của ai nên lần này như tạm tha. Thấy băn bị vậy cũng chẳng có hứng đùa nữa nên cả đám lôi nhau về hết. đâu biết rằng tại khách sạn còn nhiều trò chơi đang đợi lớp 8. Về đến khách sạn, hừ, ai làm người yêu tôi bị vậy? Tôi mà biết là coi chừng. Lucy hùng hổ tuyên bố. Lóc ra xẻ thịt lăng xê nó. Annie đỏ mặt giận không kém. Giết, Ken dõng dạc, đừng, cho nó sống không bằng chết. Mặt mày Bin tối sầm lại. Vả ra luồng sát khí đến Han còn phải run sợ. Đưa nhỏ lên phòng băng bó lại đi. Ờ, xin lỗi tại Ban làm mọi người mất vui. Ban rụt xịt, ngoan nào. Annie một tay xoa đầu Ban. Bắt đầu từ giờ trở đi. Alice tuyên bố một ngày up một chép luôn nên mấy bạn đừng mắng Alice nữa nhé. Ti ti ti ti, cách chương.